Vũ thần chúa tể, chương 2760, đuổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com. Hắn đã sớm chuẩn bị xong hết thảy, có khả năng thuận lợi chạy trốn. Tần Trần mới vừa lao ra đại điện, tuyệt hình thiên ba đại cường giả đã giết ra tới. Đáng chết, vậy mà để cho thần cổ minh 7 người chạy thoát. Cơ hội tốt như vậy, giết bọn hắn 7 người. Thôn phệ bọn họ lực lượng. Chúng ta vô cùng có khả năng ở chỗ này trực tiếp đột phá thiên thánh trung kỳ. Hiện tại cư nhiên thành công dã tràng. Tuyệt hình thiên ba người. Hổn hển, trên mặt không còn có đạm định. Từng cái vừa kinh vừa sợ. Đều là tiểu tử này. Lại có thể phá ra chúng ta thương nguyên đồ. Hắn thi triển ra đó là cái gì bảo vật. Chắc cũng là một loại không gian trí bảo. Trước đó tại thương nguyên đồ trong thời điểm, có thể ngăn chặn thương nguyên đồ không gian khí tức, chẳng lẽ là so thiên phẩm chí bảo còn muốn càng đáng sợ hơn bảo vật. Kính Hồ chân nhân là thương nguyên đồ chủ nhân, cũng cùng Tần Trần đã giao thủ, đối càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng càng thêm rõ ràng. Trong tròng mắt dũng động tham lam quang mang, không thể để cho tiểu tử kia cũng chạy. Tuyệt hình thiên tại trong khoảnh khắc, liền kịp phản ứng, đại thủ đẩy một cái. Phương viên hơn ngàn dặm đều bao phủ tại một trong tay. Xuống phía dưới thì bắt, cố đô mặt đất, từng khúc hủy hoại, càn khôn đều bị hắn một chảo chộp trong tay. Thiên địa đều tại ta nắm trong lòng bàn tay. Tiểu tử thối, người nghĩ trốn, không có khả năng, không có ai có thể theo trên tay ta chạy thoát. Bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên mắt nhìn hướng trong lòng đất. Liền thấy một nhàn nhạt cái bóng. Dưới đất chui vào. Mượn không gian kia chí bảo. Vô số phế tích đều bị hắn chui xuyên. Này hoang cổ chi đô phía dưới. Không biết bao nhiêu phế tích. Bao nhiêu thạch thất. Mỗi một tầng thạch thất. Đều cực kỳ bao la. Có to tới trăm dặm. Có thậm chí nhiều vạn dặm. Một tầng, thâm nhập dưới đất, thiên thánh đều không cách nào dò tra rõ. Với lại ở chỗ này, hoang cổ lực dưới ảnh hưởng, thiên thánh cảm nhận sẽ bị giảm mạnh. Bằng không lớn như vậy hoang cổ chi đô, sớm đã bị vô số cường giả tìm khắp. Người này khó trách bị thần cổ minh người mang đến. Lại có như vậy không gian bảo vật, nếu như chúng ta có thể có được, tìm hiểu kỹ càng. Liền có thể dựa vào cái này tôn trí bảo, tìm hiểu nhiều không gian lực lượng cùng tuyệt học, nói không chừng, còn có thể đem toàn bộ hoang cổ chi đô triệt để tìm khắp. Tìm được dị biến đầu nguồn, lấy được kỳ ngộ, thành tựu vô thượng cảnh giới. Kính Hồ chân nhân hét lớn, tuyệt hình thiên, người đuổi bắt tiểu tử này, ta và không hư lão nhân đi đuổi bắt thần cổ minh người. Có thương nguyên đồ tại, nói không chừng còn có thể đem thần cổ minh người cho tìm được. Tuyệt không thể để cho bọn họ chạy, bằng không để lộ chúng ta liên thủ bí mật, lại đến từ linh vực hắn đỉnh cấp thế lực chú ý. Sẽ có rất nhiều phiền toái. Được, các ngươi đi vào chém giết thần cổ minh người. Ta đi tóm lấy tiểu tử kia, hẳn là không có vấn đề gì. Trong chớp mắt, Kính Hồ chân nhân cùng không hư lão nhân đỡ thương nguyên đồ thoáng cái bay ra ngoài. Trong nháy mắt biến mất, rời khỏi này hoang cổ phế tích, đuổi theo giết 7 đại cái thế thiên thánh. Tốt lực lượng cường đại. Tần Trần thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp tại đây hoang cổ chi đô địa chạy trốn. Thế nhưng như cũ cảm giác được tuyệt hình thiên lực lượng. Phô thiên cái địa chấn áp xuống. Quả thực là vô luận chạy trốn tới địa phương nào, cũng sẽ bị thoáng cái bắt trở lại. Hoang cổ chi đô địa, phi thường khó có thể đi sâu. Có vô số hoang cổ chi khí oanh nhiễu. Coi như là Tần Trần đối hoang cổ chi khí không có bất kỳ chống cự cũng vô dụng. Bởi vì nơi này chất liệu, hết sức cứng rắn, Tần Trần cũng là lợi dụng càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Thôi động không gian áo nghĩa. Mới có thể xuyên qua địa, nhanh chóng phi độn. Đương nhiên, hắn cũng cảm thụ được phía sau chỉ có tuyệt hình thiên một lực lượng cá nhân. Thế nhưng, cũng chẳng biết đạo kính Hồ chân nhân cùng Không hư lão nhân đã rời khỏi. Hắn không dám mạo hiểm như vậy. Một khi hắn lại lần nữa bị vây thương nguyên đồ, liền nguy hiểm. Ba đại cường giả vây công phía dưới, hắn cũng muốn nguy hiểm. Xuyên qua, Tần Trần đi xuyên địa, giống như đào núi giáp đào núi. Đất này, là từng tầng một thạch thất, đều là hoang cổ phế tích đã từng cái kia bộ lạc kiến tạo ra được. Với lại vô cùng cứng rắn, thủ đoạn sâu, không cách nào tưởng tượng. Mỗi một tòa thạch thất, hoặc nhiều hoặc ít đều ẩn chứa lợi hại cấm pháp, còn có thiên giới quy tắc chi lực, bất quá trong đều trống trơn. Hiển nhiên là bị người thăm dò qua. Tần Trần cũng không để bụng. Hắn mục tiêu là chạy khỏi nơi này. Hắn mơ hồ cảm giác được đất này chỗ sâu, dường như có một loại có thể cùng thổ bình cộng hưởng khí tức. Đồng thời, một cổ cường đại lực lượng mơ hồ cùng thân thể hắn xuất hiện câu thông, phảng phất tại triệu hoán hắn. Lại có chút cùng loại là tư tư khí tức, không cách nào phân biệt. Tần Trần hy vọng nhất là tư tư tại. Chỉ cần tìm được tư tư, hắn có thể triệt để thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Đến thời điểm ẩn giấu tại trong hư không, nhờ hoang cổ phế tích lực lượng, hoàn toàn có thể tránh né tuyệt hình thiên tìm kiếm. Tiểu tử, nghĩ không ra trên người ngươi, lại có như vậy không gian chí bảo. Bảo này, có thể là thiên phẩm đỉnh phong chí bảo. Giao ra đây đi, loại bảo vật này, không phải ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thiên thánh có thể có được. Giao ra đây, vẫn có thể lưu ngươi một cái mạng. Tần Trần liên tục bỏ chạy, để cho tuyệt hình thiên tức giận dị thường. Đột nhiên, hắn thi triển ra nhất đạo bí thuật, một cổ mênh mông ra sức, bạo tạc lên, trực tiếp truyền lại. Không biết thi triển ra cái gì kinh khủng bí pháp, vậy mà truy kích kịp Tần Trần. Tần Trần cả người rung một cái, phảng phất xúc động đến cấm chế gì. Tức khắc, bốn phía hoang cổ khí tức ù ù tiếng nổ, vô số không gian chiết điệp. Tần Trần chỉ cảm thấy không gian đảo lộn, trong nháy mắt rơi ở một cái địa trong huyệt động, vô cùng thật lớn, có chừng trong vòng ngàn dặm. Bốn phía phác họa vô số quỷ dị văn lộ, tại hạ kiến tạo thành kỳ tích. Bốn phía hư không, hết sức quỷ dị, phảng phất đi tới một không gian khác. Nồng nặc hoang cổ chi khí, cơ hồ hóa thành thực chất. Siêu, tại Tần Trần bị chấn ra lúc tới sau, bạch y nho nhã nam tử tuyệt hình thiên cũng hạ xuống bên trong tòa hang động này, đối mặt với Tần Trần. Một đôi nhãn thần hung hăng quét bắn tới, muốn đem Tần Trần cả người đều cho triệt để hòa tan. Tiểu tử, người rất tốt, nửa bước thiên thánh, lại có thực lực như vậy. Bực này thiên tư, có lẽ một phủ truyền thừa thánh tử cũng là như vậy chứ. Thật muốn chiến đấu, có lẽ một dạng thiên thánh sơ kỳ cường giả tối đỉnh đều bắt không được ngươi. Nhưng đáng tiếc, ngươi gặp được là bản tỏa. Đều lấy ra đi, lấy ngươi thiên tư, trên thân hẳn còn có đừng bảo vật, để cho bản tọa nhìn một chút, ngươi có thể hay không trốn nữa chạy. Tuyệt hình thiên từng bước một tiến về phía trước, phong tỏa lại Tần Trần chỗ có khí tức. Tuyệt hình thiên, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt, ta tới đầu có thể là không như bình thường. Ngươi giết ta, toàn bộ tử linh vực đều có thể rung động. Phải gặp đến rất nhiều thánh chủ công kích, còn dưới quyền ngươi thế lực, sẽ hủy trong chốc lát, mà ngươi, càng là khó thoát khỏi cái chết. Trên trời dưới đất, thiên giới vạn vực, ngươi trốn chỗ đó cũng không được. Tần Trần nhãn châu, xoay động nói, hắn linh hồn lực đảo qua, phát hiện bốn phía xác định chỉ có tuyệt hình thiên một người. Kính hồ chân nhân cùng không hư lão người đều không tại. Tức khắc ung dung nhiều. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.